Kính chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 54 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video này và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate ủng hộ cho Chan vào số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video nhé. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 43. Di chiếu của hoàng đế. Thứ ghê tởm như thế. Nhưng khi Tư Thừa Kiền nhìn về phía thứ vòng tròn vo kia lần nữa, lại không thể không xác nhận đó thật sự là phụ hoàng của hắn. Phụ hoàng. Hắn sợ hãi run rẩy, vươn tay muốn chạm vào cục thịt giống như chỉ cần chạm vào là tan rã kia ra. Phụ hoàng còn sống không? Hay là âm thanh kia là do thứ đang không ngừng quằn quại dưới làn da của phụ hoàng phát ra? Tư Thừa Kiền không dám xác định. Hắn nhìn về phía thứ kia, hắn nhẹ giọng gọi. Phụ hoàng, phụ hoàng. Không biết có phải vì là cha con hay không, sau khi Tư Thừa Kiền gọi vài tiếng, Tuyên Văn Đế bỗng mở mí mắt, tròng mắt trợn ra, nhìn chằm chằm về phía Tư Thừa Kiền. Nhưng chỉ một động tác như vậy, giống như đã hao phí một chút sức lực cuối cùng trong sinh mệnh của lão. Không biết vì sao, trong đầu Tư Thừa Kiền thoáng qua một câu, hồi quang phản chiếu. Tư Thừa Kiền nhìn Tuyên Văn Đế, ánh mắt hơi hồng, rất vội hỏi. Phụ hoàng có nhận ra con không? Con là Thừa Kiền, là kẻ nào đã hại người thành thế này? Hắn muốn vươn tay cầm lấy tay Tuyên Văn Đế, nhưng nhìn thứ ghê tởm kia làm hắn thật sự không động tay được. Huống hồ, tuy rằng hắn chưa từng thấy ác cổ miêu cương, nhưng trực giác nói cho hắn biết, thứ trước mắt không thể dễ dàng chạm vào. Tuyên Văn Đế nhìn Tư Thừa Kiền không nói một lời, hoặc có lẽ lão không thể nói được nữa. Tư Thừa Kiền thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sâu bò bên trong cái miệng hơi hé ra của lão, thậm chí còn có một con sâu rất dài bò ra khỏi miệng lão. Là Bách Lý Thanh phải không? Chỉ có tên ác quỷ yêu ma kia mới có thể làm chuyện ác độc thế này, có phải không? Tư Thừa Kiền phẫn nộ đến mức giọng nói run rẩy. Nhất định là tên Bách Lý Thanh chó thiến đáng bị thiên đao vạn quả kia làm. Ánh mắt Tuyên Văn Đế bỗng rời khỏi mặt Tư Thừa Kiền, dừng ở tấm gương đồng phía trên. Lão cứ nhìn chằm chằm tấm gương đồng đó. Tư Thừa Kiền thấy ánh mắt Tuyên Văn Đế dần mất đi tiêu cự. Hắn nóng lòng ghé vào lỗ tai Tuyên Văn Đế nói. Phụ hoàng, nay tên gian tặc kia giải lời đồn nói ngài giận con đức hạnh không tốt, xử lý chính sự luân phiên xảy ra sai lầm, thậm chí còn nói lục đệ bị thương do con cắt xén lương thảo. Nay văn võ cả triều lòng người hoảng sợ, lời đồn nhảm không ngừng. Phụ hoàng, con nên làm gì bây giờ? Từ sau khi Bách Lý Thanh giam lỏng Tuyên Văn Đế, văn võ bá quan đều không được diện thánh. Nhưng vì trước nay Tuyên Văn Đế rất ít triệu kiến triều thần, cho nên không có ai hoài nghi. Chỉ có Lục Thừa Tướng không biết nhận tin từ đâu, phát hiện có chuyện bất thường, bỗng hạ quyết tâm bỏ qua mấy trăm mạng người nhà còn ở trong tay Bách Lý Thanh, muốn liên hợp chúng đại thần yêu cầu diện thánh. Nhưng mặc kệ bọn họ bức bách thế nào cũng đều không có kết quả. Vì vậy Lục Thừa Tướng còn liên hợp với phiên vương bên ngoài, liên tục dâng thư nói biên quan nguy cấp, mời bệ hạ xuất quan. Bách Lý Thanh lại làm như bị bọn họ ép đến mức không thể không ủy quyền cho một số sự vụ quan trọng. Đầu tiên là nhường lại một số quyền lực với mức độ quan trọng khác nhau. Tư Thừa Kiền có cơ hội trưởng quản bộ công, rồi sau đó Bách Lý Thanh thậm chí còn nhường ra quyền trưởng quản lương thảo bộ binh. Bọn họ thậm chí còn lợi dụng dư luận triều đình để ép Bách Lý Thanh không thể không lấy cớ đi thị sát đại doanh xung quanh kinh thành một tháng, không dám lộ diện trên triều. Nhưng lúc này, sau khi Bách Lý Thanh từ biên quan trở về, tiếng gió trong triều liền thay đổi. Đầu tiên là bộ công mà hắn trưởng quản liên tiếp xuất hiện án tham ô, sau đó có tiếng gió đồn rằng Lục Hoàng đệ bị trọng thương là vì hắn cắt xén lương thảo biên quan, khiến đại quân không có lương thực, sức chiến đấu giảm xuống. Thậm chí còn có tin đồn hắn cấu kết với Tây địch muốn hại chết Lục Hoàng tử, bớt đi lực cản đăng cơ. Loại ánh mắt quỷ dị lúc sắp chết của Tuyên Văn Đế liếc sang nhìn hắn, rồi lại nhìn chằm chằm tấm gương đồng. Trong lòng Tư Thừa Kiền vừa vội vừa giận, chỉ lo lắng phụ thân mình đã không còn tỉnh táo. Hắn cắn răng một cái lạnh lùng nói, phụ hoàng, ngài nên suy nghĩ vì quốc gia xã tắc chúng ta, chỉ cho nhi tử một con đường sáng. Tư Thừa Kiền không tin hoàng đế sẽ thật sự muốn phế hắn. Từ bé hắn đã là đứa con mà hoàng đế coi trọng nhất, không ai có thể sánh bằng. Hắn cũng có lòng tin là mình không tệ. Hoàng đế nhất định còn có di chiếu gì đó ở trong cung. Thấy Tuyên Ngân Đế nhìn gương đồng chằm chằm, Tư Thừa Kiền lo lắng bị người ta phát hiện mình không có chiếu chỉ đã tới, để lại nhược điểm, càng lo lắng hoàng đế cứ thế đi đời nhà ma, mình lại rơi vào thế bị động, vì vậy nóng lòng như lửa đốt. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện có gì đó bất thường. Hắn theo ánh mắt hoàng đế nhìn tấm gương đồng kia, không khỏi sửng sốt. Sau đó đột nhiên nghĩ ra, nói với Tuyên Văn Đế, phụ hoàng, có phải ngài để cái gì trên đó không? Sau đó Tư Thừa Kiền bất chấp nhìn ánh mắt của Tuyên Văn Đế, tự mình trèo lên thành giường, mũi chân điểm một cái, xoay người mà lên, đề khí trong không trung, tay lập tức sờ soạng phía trên gương đồng. Quả nhiên, hắn phát hiện một cạnh tròn của gương đồng có một khe hở rất nhỏ. Tư Thừa Kiền đẩy khe hở ra, móc được một quyển lụa vàng từ bên trong. Hắn vui vẻ, lập tức nắm lấy quyển lụa, dùng một động tác diều hâu xoay người hạ xuống đất, mở quyển lụa ra. Thấy bên trong thật sự là một phần di chiếu, trên di chiếu viết rất rõ ràng: Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Thái tử Đức Nghĩa có thừa, Đào Trạch lưu danh, trên thuận theo thiên mệnh, dưới hợp với lòng người, trên ứng ý trời, dưới nghe ý dân, sau đại sự của chấm, có thể tuân theo luân tự, nhập phụng dòng dõi, kế thừa đế vị, mọi sự tuân theo lệ cũ, ứng thừa chí nguyện trước kia, tự giữ lương đức, tôn sùng thân hiền, cộng đồ tân trị, khâm thử. Tư Thừa Kiền cực vui mừng, có chiếu thư trong tay, danh chính ngôn thuận, hắn có thể kế thừa hoàng thống. Gian tặc Bách Lý Thanh có hoa chiêu gì, đều là danh chữ bất chính, ngôn bất thuận, nhất định sẽ mất đi lòng dân. Hắn cất chiếu thư cẩn thận, quay về phía Long Sàng, vừa mở miệng nói, phụ hoàng. Nhưng ngay sau đó, hắn ngẩn người ngậm miệng. Tuyên Văn Đế nằm trên Long Sàng, hai mắt đã không còn một chút sức sống, mấy con sâu nhỏ dài đang từ trong mắt hắn bò ra, tử trạng vô cùng đáng sợ. Trong mắt Tư Thừa Kiền lập tức đầy nước mắt. Phụ hoàng tuấn mỹ lỗi lạc trong trí nhớ thơ ấu của hắn, phụ hoàng chinh chiến tứ phương, tư thế hiền ngang oai hùng, phụ hoàng yêu thương hắn, tự tay dạy hắn đọc sách viết chữ, không ngờ lại ra đi thê thảm như thế. Hắn quỳ phịch xuống đất, dập đầu ba cái với Tuyên Văn Đế. Khi ngẩng đầu, trong mắt đã tràn ngập nghiêm nghị và oán hận, nhẹ giọng nói, phụ hoàng, con nhất định sẽ không bỏ qua cho tên gian tặc Bách Lý Thanh, nhất định phải lấy đầu hắn để hiến tế anh linh của ngài. Khi đang nói, hắn nghe bên ngoài đã có tiếng người xôn xao, giọng nói lạnh bạc của Tây Lương Mạt truyền từ bên ngoài vào, người đâu, đi xem hoàng đế bệ hạ đã tỉnh lại chưa. Sau đó có tiếng bước chân hướng vào sâu trong tu hành điện. Đáy mắt Tư Thừa Kiền hiện lên một tia sáng lạnh, nhìn Tuyên Văn Đế đã hóa thành một đống thịt thối trên giường, mũi chân điểm một cái, phi thân vọt ra khỏi cửa sổ gần nhất. Chỉ chốc lát sau, Tây Lương Mạn dẫn Thái Bình Đại trưởng công chúa vào tu hành điện, đi cùng còn có Liên Công Công và vài thái giám. Thái Bình Đại trưởng công chúa vừa vào, đã ngửi được một mùi hôi thối hỗn hợp với mùi đàn hương, nàng ta bất giác nhăn mày, nhưng mọi thứ trong tu hành điện đều chỉnh tề, không có gì khác thường. Cho nên ánh mắt của nàng cũng ngừng trên tấm màn giường màu vàng. Tây Lương Mạt nhìn Liên Công Công một cái. Liên Công Công, đi, xem bệ hạ đã tỉnh chưa? Liên Công Công mỉm cười, liếc nhìn Tây Lương Mạt, thấy chủ tử đã quyết định, hắn cung kính nói. Vâng, lập tức đi tới trước xốc màn lên. Bệ hạ. Trong một thoáng màn xốc lên, hình ảnh đáng sợ kia lập tức làm cho Thái Bình Đại trưởng công chúa mở to đôi mắt lạnh, sau đó che miệng hét ầm lên. Tiếng thét chói tai kia, nháy mắt đã cắt ngang qua bầu trời. Ngay cả Liên Công Công đã quen tiếng thét của Tần Phi và cung nhân bị xử lý, không bị cảnh tượng trên giường dọa sợ, mà ngược lại lại bị tiếng thét của Thái Bình Đại trưởng công chúa làm cho giật mình ngã bệt xuống đất. Tây Lương Mạt xoa lỗ tai, âm thầm thở dài một tiếng. Tiếng hét của phụ nữ đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất, ngay cả công phu sư tử giống cũng không cả nổi. Phòng luyện đan, tu hành điện. Phòng luyện đan bình thường bay đầy sương khói, tiếng người ồn ào lúc này hoàn toàn im ắng. Một đám chân nhân, pháp sư đồng loạt quỳ gối, chỉ vụng trộm dùng khóe mắt liếc trộm nhóm trừ tử ngồi trên. Tuy là người xuất gia, nhưng trong thiên hạ này nơi nơi là vương thổ, bọn họ vẫn bị hoàng quyền quản lý. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao hoàng huynh lại chết bất đắc kỳ tử như thế? Thái Bình Đại trưởng công chúa tức giận nhìn một đám đạo sĩ quỳ dưới đất, trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo. Xung quanh không ít thị vệ được nàng ta dẫn vào cung. Trưởng công chúa điện hạ, đây là việc vui lớn, bệ hạ đã hóa thể thăng tiên rồi. Chu Chân Nhân ngẩng đầu, vẻ mặt vui sướng nói. Chu Chân Nhân dẫn đầu đám đạo sĩ luyện đan, thật ra cũng có chút bản lĩnh. Có điều lúc này mặc kệ vì sao hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, nếu không có một lý do đứng đắn tốt đẹp, cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ phải thăng theo. Huống hồ chuyện đã làm với hoàng đế, bọn họ đều có phần. Hóa thể? Thái Bình đại trưởng công chúa nghi hoặc nhăn mày. Người hóa thể, hình thể tan rã, căn nguyên của tu luyện chính là rũ bỏ thể xác. Chu Chân Nhân lập tức ngẩng đầu nghiền ngẫm nói ra từng chữ một. Chính là bệ hạ đã bỏ lại thân thể, đạt được đại thành, thăng thiên thành tiên. Tây Lương Mạn khẽ nhấp trà, thốt bụng giải đáp nghi hoặc cho Thái Bình đại trưởng công chúa. Thái Bình đại trưởng công chúa nhất thời giận dữ đập bàn đứng dậy. Các người nói bậy bạ cái gì thế? Thăng tiên? Thăng tiên sao có thể để lại tình trạng thê thảm như thế? Rõ ràng là sâu bọ ăn mục cơ thể, nếu nàng không cố lấy dũng khí sai người chạm vào xác chết mục thối của hoàng đế, phát hiện còn chút hơi ấm, vừa mới chết chưa lâu, thì nàng đã nghĩ hoàng đế bệ hạ đã qua đời lâu rồi. Tất cả đạo sĩ giống như bị lời nói của nàng chọc giận, mồm năm miệng mười nói. Đó là do những oán niệm quẩn quanh của thể xác mà bệ hạ đã vứt bỏ. Đúng đúng, bệ hạ là người chinh phạt, đương nhiên sẽ có oan hồn ghi hận. Có điều, nguyên thần của bệ hạ là tinh tử trên trời. Khi nguyên thần còn lại tại thân, dương khí và chính khí thiên địa vẫn còn, không kẻ nào dám xâm phạm. Nay nguyên thần bệ hạ đã về trời, thân thể sẽ bị oán quỷ ăn mòn. Cho dù không bị oán quỷ ăn mòn thì nguyên thần của bệ hạ cũng mang đi tất cả tinh hoa, để lại chỉ có thân thể hư. Cho nên mới có tình trạng như thế. Đúng. Đám đạo sĩ này thường ngày toàn những người biết ăn nói, lúc này lại liên quan đến tính mạng của mình nên từ đầu đến cuối chắc chắn hoàng đế đã tu tiên thành công, hóa thể thăng tiên mà đi. Lúc ấy Bách Lý Thanh sai mấy đạo sĩ đầu lĩnh cho mấy thứ kia vào người hoàng đế vì không muốn cho hoàng đế chết một cách thoải mái. Nhóm đạo sĩ không biết vì sao tình trạng của hoàng đế sẽ như vậy, chỉ biết đó là thủ đoạn để hoàng đế tu tiên của Bách Lý Thanh, bọn họ đương nhiên sẽ tin. Cũng không thể không tin. Hoàng đế vốn muốn tu thành tiên, nếu hôm nay đã đạt thành thì phải là hỷ tang. Đám đạo nhân bọn họ cũng nên có thưởng mà không phải là phạt. Thái Bình đại trưởng công chúa nhìn đám đạo sĩ càng nói càng hợp tình hợp lý. Nàng ta giận đến tái mặt, sắc lẹm liếc nhìn về phía Tây Lương Mạt. Trình Mẫn, ngươi cũng tin mấy chuyện bịa đặt của đám vô liêm sỉ này à? Trong lòng nàng nhận định nếu hoàng đế bệ hạ không phải bị Bách Lý Thanh giết chết thì cũng vì ăn thứ gì đó mà đám đạo sĩ này cho mới biến thành dáng vẻ đáng sợ như thế. Vì sao không tin? Bệ hạ tu tiên nhiều năm là bán tán tiên. Chuyện tiên gia những phàm phu tục tử chúng ta làm sao biết được? Ta đương nhiên tin lời các vị đạo trưởng nói. Tây Lương Mạt mỉm cười. Thái Bình đại trưởng công chúa, không còn cách nào. Nàng ta không phải không biết trong cung cấm hiện nay toàn là người của Bách Lý Thanh. Mà hoàng huynh của mình tuy chết một cách kỳ quái, nhưng nhóm đạo sĩ này khăng khăng rằng hoàng huynh thăng tiên, nhất thời nàng không nghĩ ra cách phản bác, chỉ có thể xuất cung trước để bàn bạc kỹ hơn. Nàng cắn răng nói, dù sao cũng phải mời Thái Y và Ngộ Tác tới để khám nghiệm tử thi. Tây Lương Mạt thản nhiên nhíu mày nói, công chúa điện hạ cứ tự nhiên. Đám Thái Y và đạo sĩ có thể xem ra hoàng đế vì sao mà chết mới là kỳ quái. Thái Bình đại trưởng công chúa thấy Tây Lương Mạt như vậy, liền biết bọn họ đã tính toán cả rồi mới thản nhiên như thế, đành nói. Được rồi, bản cung đi trước. Dứt lời, nàng đứng lên định rời đi, lại bị Tây Lương Mạt vươn tay ngăn lại. Trình Mẫn, ngươi còn muốn nói gì? Thái Bình đại trưởng công chúa sẵn giọng nói. Tây Lương Mạt than nhẹ một tiếng. Công chúa điện hạ, nay vệ hạ thăng tiên. Chuyện lớn, chuyện nhỏ trong cung cần có người xử lý. Hoàng hậu nương nương đã bị nhốt vào lãnh cung. Chuyện ồn ào vài ngày trước, triều đình dân chúng đều biết. Không phải hậu chỉ vì nể mặt thái tử ra, bà ta không có tư cách xử lý hậu sự của bệ hạ. Nhìn khắp trong cung, chỉ có ngài và Hàn Quý Phi mới là người thích hợp để xử lý chuyện hậu sự này. Nếu không loạn trong giặc ngoài, có kẻ mưu đồ mượn cơ hội gây rối, nói không chừng sẽ tạo thành đại họa. Thái Bình đại trưởng công chúa nghe vậy cũng cảm thấy có lý, hừ lạnh một tiếng nói. Đó là đương nhiên, hậu sự của hoàng huynh không thể giao cho nữ nhân không đứng đắn xử lý. Dứt lời nàng ta phẩy tay áo bỏ đi. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng nàng ta, cười khẽ. Sau đó xoay người sai người giải tán đám đạo sĩ này. Chỉ chốc lát sau, trong tu hành điện đã không một bóng người. Liên Công Công đi tới nhìn Tây Lương Mạt nhẹ giọng nói. Phu nhân, có cần khiến đám đạo sĩ này ngậm miệng hay không? Đây là lệ thường của Tư Lễ Giám, hoặc nên nói là lệ thường của tất cả những người đương quyền đối với những kẻ đã vô dụng, nên làm cho bọn chúng hoàn toàn ngậm miệng. Cây lương mặt đương nhiên hiểu ý của hắn, chỉ thản nhiên nói, không cần, giữ bọn họ lại còn có chút tác dụng, ít nhất chứng minh chúng ta không trột dạ. Chuyện này... Liên Công Công hơi nhăn mày, sau đó chậm rãi nói, phu nhân đừng quá tử bi, sau này chuyện gió tanh mưa máu sẽ không thể thiếu. Tây Lương Mạt mỉm cười, Liên Công Công, ngài không cần lo lắng quá nhiều, cái miệng của nhóm đạo sĩ này còn quan trọng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, huống hồ sau này nói không chừng còn có tác dụng rất lớn đấy. Liên Công Công sửng sốt, nhìn ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tây Lương Mạt, có chút suy nghĩ nói, ngài là đang nói... Hắn mơ hồ hiểu được phu nhân muốn giữ đám đạo sĩ này lại làm gì. Khóe môi hắn cong lên nụ cười tán thưởng. Vừa rồi phu nhân để đại trưởng công chúa, điện hạ chủ trì hậu sự của bệ hạ và tọa trấn trong cung, thật sự là một nước cờ hay. Uy vọng của Thái Bình đại trưởng công chúa luôn khác thường, thân phận đặc biệt, lại ủng hộ thái tử gia. Nàng chủ trì hậu sự của bệ hạ, hẳn sẽ không có ai dám chê trách. Trước mắt Thái Bình đại trưởng công chúa chủ trì hậu cung, mới tiện để lục tướng gia tra xét ẩn tình trong cái chết bất đắc kỳ tử của bệ hạ, gây bất lợi cho tư lễ giám. Nhưng nếu tương lai xuất hiện sai lầm gì, thì chỉ có thể kéo hết cả đám lục tướng gia xuống nước. Thậm chí có thể đẩy cái chết của hoàng đế bệ hạ lên đầu bọn họ cũng không chừng. Hơn nữa, Thái Bình đại trưởng công chúa luôn không hợp với Hàn Quý Phi. Nay là lúc bà dì kia của ta đang đứng núi này trông núi nọ, nếu để cho bà ta hoàn toàn gia nhập vào phe của lục thừa tướng, không bằng để cho công chúa điện hạ đi kích thích bà ta một chút, miễn cho bà ta có quyết định gì đường đột. Tây Lương Mạt thản nhiên bổ sung. Từ lúc trước, khi bị Tuyên Văn Đế giáng chức, lại bị ép đổ bô cho nàng một tháng, Hàn Quý Phi ngượng ngùng không dám ra khỏi tẩm cung, nhưng ngấm ngầm vẫn có không ít hành động. Hàn Quý Phi căm hận Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt cũng không tính sẽ tha cho bà ta. Đối với Tây Lương Mạt mà nói, người hữu dụng thì nên tận dụng, cho dù là kẻ địch, có cơ hội nhất định phải khiến đối phương nôn ra một giọt giá trị cuối cùng. Hàn Quý Phi và Thái Bình đại trưởng công chúa đều không phải kẻ dễ bắt nạt, hơn nữa bọn họ lại đang ngủ chung một người đàn ông, đụng cùng một chỗ nhất định sẽ thật thú vị. Khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một độ cong lạnh giá. Hai hổ tranh chấp, tất sẽ có một cuộc sóng gió. Nếu lúc này trong cung xảy ra chuyện làm cho nước càng đục hơn một chút, sau này chúng ta làm việc càng thuận tay. Chỗ Thái tử điện hạ... Liên Công Công nhớ tới chuyện gì đó. Tây Lương Mạt nói, mặc kệ hắn đi. Phu nhân sáng suốt. Liên Công Công mỉm cười, cung kính khom người rời đi. Khi Tây Lương Mạt trở lại phủ Thiên Tuế đã là lúc trăng treo đỉnh đầu, Bạch Nhụy đang đứng trước cửa thư phòng chờ nàng. Nhưng nàng mới chỉ nói một câu với Tây Lương Mạt, tình hình của Lạc thiếu gia không tệ. Lời còn chưa dứt, một bàn tay thon dài tái nhợt như quỷ vươn từ trong phòng ra, túm lấy Tây Lương Mạt đang nói chuyện với Bạch Nhụy vào phòng. Trong phòng tối đen như mực, Tây Lương Mạt giật mình, lập tức cảm thấy mình bị đè lên bàn học bên cạnh cửa sổ, sau đó váy bị người ta vén lên, có thân hình cao gầy trực tiếp chen vào giữa hai chân nàng, thô lỗ kéo quần trong của nàng xuống rồi vùi chính hắn vào. Một loạt động tác chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tây Lương Mạt thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy nơi mềm mại nhất của mình đột nhiên bị thứ cực lớn cực nóng vội vội vàng vàng đâm vào, không nhịn được hét ầm lên. Chương 44. Á Cửu, người phát điên cái gì thế? Tây Lương Mạt ngửi được hơi thở quen thuộc của người đang đè mình, nhất thời vừa thẹn vừa giận, không chút khách khí giật mái tóc đen bóng mượt như nước chảy của hắn, kéo hắn rời khỏi cổ mình, không quan tâm hắn bị kéo có đau hay không. Hoàn ái không chút chuẩn bị như thế làm sao thoải mái được. Trong bóng tối, Bách Lý Thanh bị kéo kêu lên một tiếng, cắn lên bả vai tuyết trắng bị lộ ra vì áo bị kéo sộc sạch của nàng. Đau đấy nha đầu, ngươi không thể dịu dàng chút à? Tây Lương Mạt tức giận nở nụ cười, trên người mình còn đau, rất đau đây này, đầu sỏ cái chuyện như hắn lại còn dám kêu. Ngươi cũng biết đau cơ à, vội vội vàng vàng làm như ba đời chưa được chạm vào nữ nhân vậy, đứng lên cho ta. Dứt lời, nàng hung hăng giật tóc hắn, nhân tiện cong mũi chân, ý đồ đá bay hắn ra khỏi người mình. Ta không đứng lên. Bách Lý Thanh ở trong bóng tối cố chấp đè chân nàng. Thân mình không ngừng lung tung đâm thẳng về phía trước, động tác không chút nhịp nhàng, làm cho Tây Lương Mạt tê dần, run rẩy nhéo tai hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng, Bách Lý Thanh, cút khỏi người ta. Nhưng chính vì ghé sát vào, nàng mới cảm thấy kỳ lạ, mùi vị trên người hắn. Người uống rượu à? Tuy không nặng mùi lắm, nhưng mùi rượu đó rất đặc biệt, trong mùi hoa còn hòa lẫn một chút mùi gay mắt. Bách Lý Thanh nỉ non một tiếng, giữ gương mặt nàng, liền hôn xuống cũng không có kỹ thuật gì, chỉ biết hôn, không ngừng hôn rồi cắn môi nàng, mặt nàng. Lúc này Tây Lương Mạt nếm được, trong miệng hắn đầy mùi hoa và mùi rượu. Tây Lương Mạt dùng hai tay cố định mặt hắn, nhíu mày hỏi, ngươi vừa mới uống Trầm Nguyệt Túy phải không? Uống bao nhiêu? Trầm Nguyệt Túy là hoa tiểu, rượu dùng hoa nhưỡng thành. Tên Bách Lý Thanh này ngoại trừ thủ đoạn giết người đầy máu me, những thứ khác lại để ý phong nhã tới cực điểm. Trầm Nguyệt Túy này là ủ từ các loại cánh hoa, sương sớm trên lá trúc trong đêm trăng tròn và loại rượu thiêu đao tử mạnh nhất mà thành. Hơn nữa, chỉ lấy một tầng trong suốt đẹp mắt nhất phía trên để cất vào bình ngọc. Bình thường một chum rượu lớn chỉ lấy được nhiều nhất một bình, đem ngâm vào trong băng tuyền, thích hợp nhất để uống trong đêm hè gió thổi vi vu. Chỉ là nàng chưa bao giờ thấy hắn uống, trong băng tuyền cũng đã ngâm hơn 10 bình Trầm Nguyệt Túy. Nàng cực kỳ không thích uống rượu. Lần trước, Mị Thất lấy được 2 bình thứ phẩm bị đào thải ở chỗ Bách Lý Thanh, sung sướng chạy tới tặng cho Bạch Nhụy. Bạch Nhụy thử một chút, lại chạy tới dụ nàng uống một chén như hiến vật quý. Nàng không từ chối được, đành thử một chút. Quả nhiên uống vào thấy mùi vị rất tốt, rõ ràng là thiêu đao tử rất mạnh, mà uống vào lại rất ngọt, thơm vô cùng. Ngày ấy, nàng chỉ nghĩ đó là rượu trái cây gì đó không mạnh lắm, không cẩn thận uống nhiều mấy chén với đám nha hoàn. Kết quả, nàng không biết chính mình đã về phòng thế nào. Khi tỉnh lại mới phát hiện, mình quần áo rách nát, nằm trong bụi hoa trong nhà kính. Bên cạnh là Bách Lý Thanh, cũng áo rách quần manh, trên người còn đầy dấu hôn. Có thể nghe thấy tiếng hạ nhân đi tới đi lui bên ngoài. Sau đó, nàng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thứ phẩm đã có uy lực thế này, chưa nói đến hôm nay thứ Bách Lý Thanh uống nhất định là Trầm Nguyệt Túy thượng phẩm, không biết uống bao nhiêu mà biến thành thế này. Từ khi biết Bách Lý Thanh tới nay, Tây Lương Mạt chưa bao giờ thấy hắn say. Không nhiều lắm. Bách Lý Thanh lẩm bẩm lại nhào lên, nhưng Tây Lương Mạt giơ đầu gối, nhẹ nhàng chống lên thắt lưng, làm cho hắn không thể làm sằng bậy. Nhìn hắn căm tức, lại không có cửa nào để vào, trong mắt Tây Lương Mạt hiện lên một tia đắc ý, đang định đá bay người nào đó mượn cớ say rượu để ức hiếp mình, thì thấy hắn bỗng mặc kệ tất cả, ôm cổ nàng, vùi mặt vào hõm vai nàng, vừa cọ sát vừa nỉ non. Nhà đầu ngoan của ta, hôm nay ta vui vẻ mà, độc của A Lạc đã giải, người không biết ta vui đến mức nào đâu, năm đó nếu không có hắn, người phát điên sẽ là ta. Nhà đầu, để ta vào đi, ta muốn người sắp phát điên rồi. Tây Lương Mạt sửng sốt, hắn chưa bao giờ dùng ngữ khí này để nói chuyện với nàng, giống như có chút cầu xin, nhưng không có cảm giác sáng nắng chiều mưa, mịt mù khó dò như thường ngày, giống như một đứa bé chiếm được kẹo hồ lô mà mình mong ước đã lâu, hưng phấn muốn chia sẻ sự vui thích của hắn với người hắn để ý nhất. Năm đó, A Lạc rất săn sóc người đệ đệ như ngươi phải không? Tây Lương Mạt than khẽ một tiếng, thuận tay đẩy ra cửa sổ, hướng ra mặt nước, để ánh trăng dịu dàng chiếu vào người. Bách Lý Thanh châm cài siêu vẹo, tóc tai bù xù, gương mặt tinh xảo diễm lệ bị ánh trăng vàng bạc phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa như ngọc. Ánh mắt mênh mông sương mù lại thêm vài phần cảm giác khiến người ta động lòng, đau lòng. Giờ phút này, hắn giống như một thiếu niên ngây ngô, cuối cùng cũng giống một đôi song sinh với Bách Lý Lạc. A Lạc là người lương thiện nhất trên đời này, bất kể đã trải qua bao nhiêu tra tấn, hắn vẫn bao dung sự xấu xí của mọi người. Ta luôn cười hắn ngốc, thậm chí khi thập ca tàn nhẫn ép chúng ta tới thị tẩm, hắn cũng bằng lòng tha thứ cho thập ca và cả Linh Tỷ Tỷ hạ độc trên người chúng ta. Hắn biết rõ Linh Tỷ Tỷ vĩnh viễn không yêu hắn, chỉ đang lợi dụng hắn mà thôi. Chỉ là nếu không có sự ngu ngốc của hắn, luôn đóng giả thành ta đi thừa sủng, nhận hết tra tấn, có lẽ người đầu tiên không chịu nổi mà phát điên sẽ là ta. Nếu ta không ích kỷ, luôn để A Lạc thay ta thừa nhận những tra tấn không phải con người kia, có lẽ A Lạc sẽ không điên. Bách Lý Thành cọ vào lòng bàn tay Tây Lương Mạt, ánh mắt trống rỗng, không biết có phải đang nhìn xuyên qua thời gian xa xôi để thấy quá khứ không chịu nổi kia hay không. Tây Lương Mạt đau lòng vén lọn tóc rơi bên tai của hắn lên, dịu dàng nói, đó không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải lỗi của A Lạc. A Lạc là ca ca, hắn vô cùng trân trọng đệ đệ của mình, đây chỉ là bản tính. Bản tính? Là bản tính? Bách Lý Thanh cúi đầu cười ra tiếng, trong đôi mắt trống rỗng lại thêm một tia ác khí. Người ta nói song sinh là hai mặt thiện và ác, bản tính của A Lạc lương thiện tốt đẹp như thế nào, bản tính của ta lại âm lạnh ti tiện hơn thế. Vì sao ông trời lại giao cho hắn sự thống khổ đến vậy? Khiến ta từ đó về sau không còn tin tưởng thế gian này còn có lương thiện. Người nên điên là kẻ ti bỉ ghê tởm như ta mới đúng. Lời còn chưa nói xong, đã bị Tây Lương Mạn vươn ngón tay che miệng. Nàng ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói, chúng ta đều là người ti tiện, nhưng chính vì có người lương thiện thật sự như A Lạc, nên chúng ta mới có thể khẳng định thế gian này còn có những thứ tốt đẹp đáng để bảo vệ, đúng không? Dù sao cũng phải có người làm chuyện ti tiện chứ. A Cửu, ngươi đã rất cố gắng rồi, những khổ sở ngươi chịu không kém gì A Lạc, ít nhất ngươi có thể để tay của hắn sạch sẽ, chưa từng dính đến những thứ dơ bẩn ti tiện đó. Bách Lý Thanh chịu khổ không kém gì Bách Lý Lạc. Bách Lý Lạc điên mười mấy năm, nếu không có Bách Lý Thanh khom mình nịnh hót, nóng vội hành động, không ngừng thừa nhận vô số đau đớn, bỏ lên tới vị trí bây giờ, có được năng lực để bảo vệ lẫn nhau, để người đời sợ hãi, thì có lẽ Bách Lý Lạc cũng không còn tồn tại nữa. Nàng bỗng nhiên phát hiện, trong lòng hắn có quá nhiều khổ sở và áy náy, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, bởi hắn cảm thấy đó là biểu hiện yếu đuối. Này cái chết của Tuyên Văn Đế thông báo nỗi thống khổ và những tháng ngày như địa ngục đã hoàn toàn trở thành quá khứ khó chịu, độc trên người Bách Lý Thanh lại đã hoàn toàn giải trừ, chẳng trách hắn hưng phấn như thế, hoàn toàn thả thiếu niên yếu đuối và áy náy trong chính mình ra. Thật không? Thật không? Bách Lý Thanh cúi đầu mơ mơ màng màng theo đôi mắt âm u lại, không ngừng cọ vào lòng bàn tay Tây Lương Mạt như muốn hấp thu ấm áp từ lòng bàn tay nàng. Tây Lương Mạn nhẹ giọng đáp lại, ừ, thật. Nhân tiện giang hai tay dịu dàng ôm lấy vai hắn, để hắn vùi mặt trong cổ nàng. Có tiếng nức nở như dã thú, rít gào dầu dĩ vang lên từ trong vai nàng. Tây Lương Mạn khẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên mái tóc dài của hắn, giống như an ủi đứa bé bị thương của mình. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu, trong lòng luôn có một đứa bé vĩnh viễn không lớn. Không biết bao lâu sau, Tây Lương Mạt cứ lặng lặng nằm như thế, để hắn nằm trên người mình. Nàng không định nâng mặt hắn lên, để cho hắn ôm nàng ngủ say. Nàng cũng ngủ quên trên bàn từ khi nào không hay. Trăng lặn sao mờ, chân trời hửng sáng, bầu trời một màu trắng xám, có tiếng chim chóc líu lo sáng sớm làm cho thần trí Tây Lương Mạt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lúc đang định xoay người, lại cảm thấy trước ngực hơi lạnh, có cảm giác hơi ướt và đau đớn rất khẽ. Nàng mơ màng muốn đẩy thứ gì đó nằm trên người mình liếm cắn ra. Không ngờ tay nàng lại bị đè lại, sau đó chỗ mềm mại giữa hai chân có cảm giác đè nén rất nặng. Nàng rên lên một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đã thấy một đôi mắt quyến rũ đang mang ý cười tà ác nhìn mình. Dậy rồi, vậy vi sư muốn hoạt động buổi sáng một chút. Tay Lương Mạt giật mình, trong kích thích mơ mơ màng màng, nàng chỉ có thể nức nở ra tiếng, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, âm thầm lẩm bẩm. Vẫn là Bách Lý Thanh say rượu đêm qua đáng yêu hơn. Bách Lý Thanh tỉnh táo bây giờ, lại là lão yêu ngàn năm tà ác kia. Lăn lộn cả buổi sáng, Bách Lý Thanh ôm Tây Lương Mạt cảm thấy hai chân không còn là của mình, đi tắm rửa thay quần áo, đặt nàng đang buồn ngủ xuống giường. Tây Lương Mạt nâng mí mắt lên, thấy hắn đặt đôi chân như bạch ngọc của mình lên đùi hắn, khẽ xoa nắn, không khỏi hết hơi nói. À Cửu, ra, Thiên Tuế ra, xin ngài thương xót đừng ép buộc nữa, người còn ép buộc nữa thì ta sẽ thành bán thần thất toại không còn cảm giác đấy. Đêm qua vì ôm hắn, an ủi hắn, người nàng thì nằm trên bàn học, nhưng chân thì hơn nửa đung đưa bên ngoài. Sáng nay tỉnh dậy đã bị hắn đè cho toàn thân tê dại, cố tình hắn còn muốn dùng phương pháp kia để giảm bớt tê chân cho nàng, làm cho nàng thật sự muốn sống muốn chết, chỉ cảm thấy nửa người dưới không còn là của mình nữa. Bách Lý Thanh liếc mắt nhìn nàng một cái, nhà đầu nhà ngươi thật không biết xấu hổ, loại lời đấy cũng dám nói ra. Tây Lương Mạt giật giật khóe môi, thằng nhãi này, khi ân ái thì ép nàng nói biết bao nhiêu lời ngượng ngùng, bây giờ còn dám ở đây đóng giả quân tử. Nàng tức giận muốn rút chân về, lại bị Bách Lý Thanh đè xuống. Hắn có chút bất đắc dĩ liếc Tây Lương Mạt một cái. Người muốn đi đâu? Ta đang giúp ngươi massage bấm huyệt, bây giờ chân ngươi đã tê, đi không nổi. Massage lưu thông máu sẽ giúp ngươi thoải mái một chút, cũng sớm có thể đi lại. Tây Lương Mạt hoài nghi nhìn hắn, rất muốn nói đại gia ngài bình thường là đồ biến thái xấu bụng, không thể trách người khác nghi ngờ ngươi. Nhưng Tây Lương Mạt là người cực giảo hoạt, Bách Lý Thanh làm gì cũng tìm kiếm sự hoàn mỹ. Hắn có thể giúp nàng massage, chứng tỏ trình độ nhất đẳng. Nàng đương nhiên phải hưởng thụ mỹ nhân ân đã, rồi lại nói sau, liền chỉ nịnh nọt cười với hắn một cái, không nói gì nữa. Bách Lý Thanh nhìn bộ dạng nàng, trong lòng thầm buồn cười, tiểu hồ ly này càng ngày càng giảo hoạt. Để hắn hầu hạ thành nghiện rồi. Ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh dùng sức vừa phải ấn trên đùi Tây Lương Mạt. Chỉ chốc lát Tây Lương Mạt đã cảm thấy trên đùi nhói đau. Nàng biết đó là dấu hiệu của mạch máu lưu thông, dây thần kinh dần dần khôi phục. Nàng liền nhịn, chỉ nhìn về phía Bách Lý Thanh tìm đề tài. Đúng rồi, Khi nào thì chúng ta chính thức đề nghị để thập lục hoàng tử đăng cơ? Nay đại quân Tây địch tiếp cận, khi có lục hoàng tử thì còn miễn cưỡng chống cự được. Bây giờ cha ta còn chưa lãnh binh xuất phát, nếu chúng ta không sớm lập tân đế, triều đình nội loạn, sợ là Tây địch sẽ kiếm lời. Đúng như lời khẳng định khi nàng trở về từ phủ Tĩnh Quốc Công, Tĩnh Quốc Công quả nhiên lựa chọn thế mà nàng gọi là trung lập, hơn nữa còn phái Ninh An tới báo cho nàng. Bách Lý Thanh thấy chán nàng đổ mồ hôi, biết nàng không thoải mái, tìm đề tài để rời sự chú ý, trong mắt hắn có chút đau lòng, cũng chậm rãi tiếp lời nàng. Chờ lễ tang của tiên đế xong, quan lăng, cung phụng bài vị vào thái miếu rồi tuyên bố đi. Tây Lương Mạt sừng sốt, thế có muộn quá không? Đám lục thừa tướng chờ được không? Bách Lý Thanh chào phúng nhếch khóe môi, khiến bọn chúng không chờ được là tốt nhất, đánh đòn phủ đầu chưa chắc đã là chuyện tốt. Chuyện này... Tây Lương Mạt có phần hiểu được tính toán của Bách Lý Thanh, nhưng vẫn có chút do dự. Chúng ta vẫn nên là cẩn tắc vô áy náy, dù sao bất kể là Tây địch đánh vào hay thiên triều nội loạn đều không phải là chuyện tốt. Nếu không đánh mà thắng, có thể giải quyết chuyện này đương nhiên là tốt nhất. Dù sao hiện giờ thiên triều thật sự không có sức đầu mà nội loạn. Nếu chia thành 4-5 phần như thiên triều năm đó thì không ai có lợi hết. Bách Lý Thanh xoa nắn đôi chân tuyết trắng của nàng, chỉ cảm thấy cảm giác dưới tay cực kỳ non mịn, tinh tế như những chỗ khác trên người nàng. Quả phù dung huyết thật sự là thánh vật, gần như làm cho da thịt vốn mềm mịn của nha đầu này trở nên non đến mức như nhéo ra nước được. Cho nên sáng nay vừa tỉnh dậy, hắn đã không nhịn được hoàn thành nốt chuyện đêm qua chưa làm xong. Bây giờ xoa đôi chân nhỏ của nàng thế này, ngược lại lại có hứng thú khác. Tuy trong lòng Bách Lý Thanh đã lan man nghĩ sang chuyện khác, nhưng trước nay hắn đã quen làm nhiều chuyện cùng lúc, miệng vẫn đối đáp trôi chảy. Ta đương nhiên biết kết quả tốt nhất là thế nào, nhưng nếu như không nhìn thấy ít máu thì e rằng có vài người còn chưa sợ. Đường lên ngai vàng đế vương chắc chắn sẽ trải đầy máu và xương trắng. Tây Lương Mạt ngẩn ra hơi nhăn mày. Nàng không phải không biết hắn nói có lý, nàng chỉ đang suy nghĩ làm thế nào giảm sự ảnh hưởng của chuyện thay đổi hoàng đế xuống mức thấp nhất mà thôi. Lục hoàng tử nghe nói sắp không xong rồi. Tây Lương Mạt bỗng nhẹ giọng nói. Lục hoàng tử bị trọng thương, lại bị hộ tống hồi chiều, nhưng thương thế của hắn quá nặng, cộng thêm trên đường sóc nảy, khí huyết thiếu hụt. Hai ngày trước, y giả bộ giả của quỷ quân phái đến tiếp ứng đã gửi tới tin tức mới nhất này. Bách Lý Thanh nhíu mày nhìn nàng. Thế nào? Muốn cứu hắn à? Y giả bộ chữ giả đều là y giả và cao thủ dùng độc đứng đầu, nếu bọn họ đã cảm thấy không cứu được, thì người kia chết chắc rồi. Có điều chỗ Bách Lý Thanh chưa hẳn không có phương pháp và dược vật chữa thương. Nhưng thánh vần trị thương hiển nhiên rất ít. Tây Lương Mạt cũng không tính vì một người không liên quan đến bọn họ mà phí phạm những thánh vật này. Lần trước Bách Lý Thanh lấy quỷ phù dung huyết xuống chữa bỏng cho nàng, nàng đã cảm thấy lãng phí đến đau cả lòng rồi. Trong mắt Tây Lương Mạt hiện lên một tia giả hoạt. Chúng ta nên để cho mọi người biết, lục hoàng tử hồi kinh dưỡng bệnh, còn rất nhanh thôi sẽ khỏi hẳn. Nàng ghé vào tai Bách Lý Thanh thì thầm nói kế hoạch của nàng. Bách Lý Thanh hơi dừng lại, nhếch khóe môi nhìn nàng, ánh mắt xa xôi nói. Có lẽ ta nên cảm thấy may mắn lúc trước ngươi tự tiến cử bản thân với ta, chứ không phải với thái tử hoặc Tư Lưu Phong. Nếu không, bên cạnh bọn chúng có tiểu hồ ly xấu xa như ngươi, đúng là một chuyện khó giải quyết. Tây Lương Mạt híp đôi mắt to trong trẻo. Ta có thể coi như Thiên Tuế gia đang khen ta không? Nếu ngày đó ta chọn đối đầu với ngươi, nói không chừng sớm hay muộn sẽ bị ngươi lột da rút gân. Có điều nếu địa vị ngài không cao thượng thì ta cũng sẽ không thông đồng với ngài đâu. Nước đến chân mới nhảy, đương nhiên phải ôm lấy cái chân Phật to nhất, chắc nhất. Lúc trước lựa chọn đối tượng để quy phục, nàng cũng đã nghiên cứu phong cách làm việc của hắn rất lâu. Thậm chí còn không tiếc vụng giả làm hạ nhân, mạo hiểm ra ngồi ở nơi hắn thường xuyên xuất hiện nhất rất lâu để quan sát hắn, tính toán chu đáo rồi mới dám ra tay. Nhà đầu chỉ thích thế lực nhà ngươi. Bách Lý Thanh nhấn mày cười lạnh, nhéo thịt mềm giữa hai chân nàng. Thừa dịp nàng đỏ mặt, liền cúi người xuống ghé bàn tai nàng. Hà hơi nói, nếu ngươi chọn đối đầu với ta, chờ bản tọa giết chết chủ tử mà ngươi quy phục xong, sẽ bắt nhà đầu đáng giận này lại, lột hết quần áo của ngươi, giam vào hình phòng số 6, cho ngươi nếm thử một lượt 9981 đại hình đông cung. Ví dụ như cưỡi ngựa, gỗ gì đấy, khiến người chết đi sống lại dưới thân bản tọa. Rồi bản tọa sẽ không sống được, ngày ngày thèm muốn. Người đủ chưa? Tây Lương Mạt nghe không nổi lời nói vô liêm sỉ của hắn nữa, trực tiếp dùng tay che miệng hắn. Người không thể nghiêm chỉnh nói vài lời đứng đắn chút sao? Bách Lý Thanh cười khẽ nghiêm trang nói. Lẽ nào lời ta nói không đứng đắn?

Chỉ cười nói, cũng đúng, ngay cả thái tử điện hạ và ta đều phải gọi một tiếng thái phó đại nhân. Hơn nữa, năm đó Thiên Tuế Gia giảng bài cho đám hoàng tử công chúa chúng ta. Ta nhớ mọi người đều thích nghe bài giảng của Thiên Tuế Gia, còn vì hắn dạy học rất thoải mái, ai thích nghe thì nghe, hắn chỉ lo nói phần của hắn. Nếu có người hỏi thì đáp, cũng mặc kệ có ai trốn học hay không. Nay trải qua bao nhiêu mưa gió ở biên quan, ngẫu nhiên nhớ lại lời dạy của Thiên Tuế Gia, cảm thấy rất có lý. Hắn thoáng dừng rồi lại ảm đạm cười khổ. Chỉ tiếc năm đó không nghiêm túc nghe Thiên Tuế Gia dạy vào, nay muốn nghe cũng không còn cơ hội nữa. Tây Lương Mạn nghe vậy cười cười, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Bách Lý Thanh gác chân lên bàn, lời biếng cầm thước giảng bài, mặc kệ một đám củ cải bên dưới chạy nhảy chơi đùa, nghĩ thôi đã thấy cực kỳ náo nhiệt. Chỉ không ngờ đám củ cải kia trưởng thành lại thật sự hướng bình đao vào nhau. Tư Thừa Niệm cúi đầu ho khan vài tiếng, thuận tay dùng khăn lụa trắng lau vết máu tràn ra từ khóe môi, lại xa xôi nói, bản vương có chuyện muốn nhờ, không biết Thiên Tuế Vương Phi có thể đồng ý hay không. Tây Lương Mạt nhìn hắn không hứa trước, chỉ thản nhiên nói, Lục Điện Hạ mời nói, nếu ta có thể làm được nhất định sẽ làm cho ngài. Tư Thừa Niệm cũng không ép nàng đồng ý, chỉ nói, quý phủ của bản vương có hai đứa bé, lớn mới 4 tuổi, nhỏ mới 3 tháng. Nếu có cơ hội, ta hy vọng bọn họ có thể nhận Thiên Tuế Vương Phi làm nghĩa mẫu. Lần này tới lượt Tây Lương Mạt sửng sốt, nhìn vào ánh mắt nóng rực của Tư Thừa Niệm. Một lát sau nàng thở dài, Lục Điện Hạ, ngài nên biết, nếu ta đổi ý gây bất lợi cho Định Viễn Vương Phủ, cho dù ngài để các tiểu thế tử nhận ta làm nghĩa mẫu thì có ích lợi gì? Ánh sáng lạnh trong mắt Tư Thừa Niệm chợt lóe lên, đang định nói thì lại bị Tây Lương Mạt ngắt lời. Nàng nhìn vào mắt Tư Thừa Niệm nói từng chữ một. Nhưng ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ta ở trên thế gian này một ngày, sẽ bảo đảm hai vị tiểu thế tử và Định Viễn Vương Phi bình an vinh hoa một ngày. Nếu ta không còn, cũng sẽ bảo người của quỷ quân đưa bọn họ đến Kính Hồ, cho bọn họ một số tiền đồ vui vẻ thuận lợi. Nhưng sự lựa chọn của các tiểu thế tử sau khi lớn lên, ta không thể quyết định. Lục Điện Hạ có tin tưởng ta không? Tư Thừa Niệm nhìn ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt của Tây Lương Mạt, thật lâu sau hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn, ít nhất ngươi chưa từng lừa ta, ta tin ngươi. Nữ tử này quá mức thẳng thắn đến mức thậm chí khinh thường phải có lệ với hắn. Nhưng chính phần thẳng thắn này và cả sự kiên định trong mắt nàng làm cho hắn tin mình sẽ không nhờ sai người. Tây Lương Mạt mỉm cười, đa tạ điện hạ tin tưởng, nhất định sẽ không nuốt lời. Tư Thừa Niệm lại nhìn nàng một lát, đáy mắt hiện lên tia lửa kỳ dị, hắn bỗng cười khẽ. Nhân phẩm như Thiên Tuế Vương Phi, nếu năm đó bản vương gặp người trước, nếu tình mắt như Thiên Tuế Gia, nói không chừng hôm nay sẽ không sa sút tới nước này. Tây Lương Mạt nhìn hắn cười thản nhiên, nếu là Định Viễn Vương hăng hái năm đó, nhất định sẽ không để ý một nữ nhi không được sủng ái của phủ quốc công, ta cũng tuyệt đối không gả cho ngươi làm thiếp. Người đời này nhìn thấy nàng có ngày hôm nay, có mấy ai nghĩ tới phía sau cảnh tượng vinh hoa này là từng bước sợ hãi. Huống hồ A Cửu ác độc của nàng là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Tư Thừa Niệm không giận, chỉ tựa lên xe lăn nhìn bầu trời xa xôi thở dài. Đúng vậy, tất cả đều là số mệnh. Một con vẹt mập mạp vỗ cánh đậu trên vai Tây Lương Mạt. Nó rỉa bộ lông đỏ sẫm hoa lệ hiếm thấy của mình, túm lông trắng mềm mại trên đầu khẽ xòe thành một chiếc quạt lông xinh đẹp tinh xảo. Nó liếc mắt nhìn Tư Thừa Niệm, ngáp một cái, cạc cạc vài tiếng phát biểu ý kiến. Người bề ngoài không xinh đẹp bằng hồ ly tinh, không ác độc, không lòe loẹt, không đáng đánh đòn, không có chút đặc sắc nào, nhìn đã không có khẩu vị rồi, A Mạt làm sao có thể để ý ngươi được. Hết chương 45, hết tập 54. Tư Thừa Kiền đã giành được di chiếu của Tuyên Văn Đế và cùng với Lục Tướng Gia, lúc này đang chuẩn bị kế hoạch cho việc đoạt vị. Lục Hoàng Tử thì bị trọng thương trở về và đã gửi gắm lại hai đứa con thơ cùng người vợ của mình cho Tây Lương Mạt, cũng tức là đã chấp nhận trở thành mũi dao của Cửu Thiên Tuế nhằm vào Thái tử Tư Thừa Kiền. Và muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì các bạn nhớ đón nghe tập 55 được phát sóng vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.